Chương 3609 tối cường thăng cấp hệ thống. Giao găm thần lôi. Người đăng, Lạc Tử Ken. Chúc mừng Player Long Phi thông qua phá thương phó bản, thu được hệ thống. Đặc thù khen thưởng đồ vật, thần lôi. Thần lôi. Đây là cái gì? Long Phi mở ra hệ thống vừa nhìn, giao diện hệ thống trên lơ. Lửng một cái toàn thân huyển màu trắng giao găm. Dao gẫm trưởng 6 tấc, tay chui vừa vặn có thể nắm một cái tay, dao găm nhận huyễn trắng, dường như một tia chớp trên chủy thủ quấn quanh lấy một đạo nhàn nhạt thần quang, nó không phải một loại nào đó phẩm cấp biểu tượng, mà là một loại lực lượng. Long Phi đầu tiên nhìn qua liền phát sợ, "Ê, chủy thủ này, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tin như vậy gây nên dao găm a." Một tay nắm lấy đi, từ trong không gian giới chỉ lấy ra tới. Vù. Một thanh ong ong, trên chủy thủ thần quang đem Long Phi cho quấn quanh ở, điên. Cùng tàn phá bừa bãi đi ra, Long Phi tròng mắt căng thẳng, ê mịa nó. Hắn chánh tay dừng không ngừng run rẩy. Mạnh đại lực lượng để hắn tâm thần, thức hải đều không ngừng rung bần bật đứng. Lên. Thật mạnh. Long Phi nhìn thần lôi, hắn cảm giác không phải nắm lấy một thanh dao găm, mà chính là nắm lôi thần giao găm, vì là đoạn binh chi hoàng, khoảng cách gần chém giết thần khí. Màm. Nóc thể ẩn giấu từ trong vô hình, ám sát cũng tốt, cận chiến cũng tốt, đều là mạnh nhất tồn tại. Đóng khóa thần lôi lực lượng xa không chỉ có những chuyện này. Nhất kích tất sát. Thuộc tính này. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, hưng phấn nói, "Ê, chỉ cần nhất kích, liền có thể miểu sát, ha ha ha." Hệ thống phó bản khen thưởng. Thật sự là quá trâu bò. Đây mới là ngón tay vàng a. Lúc này mới đúng nha. Mỗi một lần phó bản khen thưởng đồ vật đều bị Long Phi hưng phấn không thôi. Đại đại vượt qua ý hắn ở ngoài. Cái nãy hắn càng thêm muốn ở vạn luyện trong không gian tu luyện. Giết gừa thăng cấp là thoải mái, là nhanh, thế nhưng là không có loại này thoải mái tràn trề thoải mái cảm giác. Tiếp tục. Long Phi đem thần lôi vừa thu lại, tiếp tục tu luyện đứng lên. Thời gian ngày ngày trôi đi, Phượng Hoàng mỗi ngày làm bạn ở Long Phi bên người, một bước cũng không rời. Đi. Lão công đại nhân, ngươi nhất định sẽ tốt. Ta chờ ngươi. Phượng Hoàng nắm chặt Long Phi tay, thả ở chính mình trên gương mặt, thật. Giống như Long Phi đang vuốt nàng khuôn mặt nhỏ bé một dạng, nàng nhẹ nhàng kỳ kèo Long Phi tay, hai mắt đỏ chót nhìn Long Phi. Nội tâm của nàng rất thống khổ. Giữa trôi qua, Long Phi không có một chút nào tỉnh lại dấu hiệu, Phượng Hoàng cũng không biết rõ làm sao bây giờ, nàng không biết mình còn có thể làm cái gì, nhiều lần nàng đều muốn liều lĩnh trở lại Phượng Hoàng thần cốc tìm kiếm trợ giúp, nhưng là mỗi một lần nàng đều lo lắng cho mình vừa đi Long Phi liền. Tỉnh lại. Ngươi nhất định sẽ tỉnh lại. Ta nhất định chờ ngươi. Phượng Hoàng lẩm bẩm nói. Trừng lo lắng ở ngoài. Long Cuồng cũng giống như vậy. Hắn nghiệm vô số loại biện pháp, cũng là không cậy ra Long Phi ý thức đại môn, hắn bị hoàn toàn đón đỡ ở bên ngoài. Thật ra cũng làm không, chỉ có thể ngày hôm nay một ngày làm chờ. Cái này với Long Cuồng tới nói là phi thường thống khổ, bởi vì hắn đem trách nhiệm tất cả thuộc về kết đến trên người mình, nếu như không phải hắn dùng vạn hồn bí thuật, Long Phi hiện ở khả năng đã sớm khôi phục. Đều tại ta. Điều này làm cho ta sau đó làm sao đi gặp những huynh đệ kia a. Long Cuồng. Thống khổ. Ở ngoài mừng, nhiệm vụ đại điện. Lên Ken. Nhiệm vụ trang báo quét một cái mới, độ khó khăn xếp hạng thứ 5 nhiệm vụ đột nhiên biến hóa thành hoàn thành. Trạng thái, trong đại điện hiện lên vẻ kinh sợ. Đầm lầy thâm uyên nhiệm vụ có người hoàn thành. Đây chính là ngoại môn độ khó khăn thứ 5 nhiệm vụ a. Coi như là ngoại môn. Thập đại cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được, người này là ai a? Đây còn phải nói, khẳng định là ngoại môn cường giả thứ nhất Diệp Thiên Dơ. Cao. Ta làm sao nghe nói Diệp Thiên Dơ cao đang bế quan đây? Hơn nữa hắn căn bản không cần lại làm nhiệm vụ, ngoại môn tích phân hắn tối cao, hắn căn bản không cần lại vì tham gia nội môn khảo hạch làm nhiệm vụ. Này sẽ là người nào? Mặt chỗ đại điện nghị luận sôi nổi, Tại bọn họ nghị luận thời điểm, Bách Lý Thiên Hải đã đi ra nhiệm vụ đại điện. Cầm trong tay một cái khác nhiệm vụ quyển trục, nghe Tĩnh Mịch Thành. Nhiệm vụ đại điện ở ngoài, Triệu Đại Hàm nhìn thấy Bách Lý Thiên Hải lập tức. Đi tới, nói, ơ nhị ca, nhiệm vụ tiếp sao? Bách Lý Thiên Hải gật gù, nói, nghe đấu giá đời thứ tư vụ, nhiệm vụ khen thưởng. 150 điểm tích phân, cộng thêm 3 viên tam phẩm linh đan. Triệu Hàm nói, nghe tam phẩm linh đan có thể cứu đại ca sao? Bách Lý Thiên Hải lắc đầu một cái, nói, y không biết rõ. Triệu Hàm nói, e khẳng định có thể, tam phẩm linh đan nhất định có thể để đại ca. Tỉnh lại. Bách Lý Thiên Hải nói, y hy vọng có thể đi. Hắn đang lo lắng không phải Long Phi có thể hay không tỉnh lại, đối với hắn. Mà nói Long Phi nhất định có thể tỉnh lại, chính là thời gian vấn đề hắn hiện đang lo lắng là nhiệm vụ tích phân. Chỉnh thời gian nửa tháng nhiệm vụ bọn họ tích phân mới 200 điểm, liền. Một người tham gia nội môn khảo hạch tích phân cũng không đủ. Mà đây là thêm vào vừa nãy hoàn thành độ khó khăn thứ 5 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ. Chục tợ nhiệm vụ này, bọn họ nửa tháng mới cho tới 100 điểm tích lũy không tới. Như vậy tốc độ tại nội môn trước khảo hạch làm sao tập hợp nổi. Rất lợi hại khó, Bách Lý Thiên Hải trong đầu xuất hiện nhiệm vụ đại điện độ khó khăn nhiệm vụ. Thứ nhất, cũng là Long Phi lần trước hoàn thành 1/3 nhiệm vụ. Mặt quá Nam Thiên Môn, nhiệm vụ thứ hai là Đoạt Thiên Đình. Cái này xái nhiệm vụ tích phân có tới 90 không điểm, chỉ cần hoàn thành, này ba người bọn họ tích phân liền đầy đủ. Có thể, từ khi Long Phi hoàn thành nhiệm vụ này tới nay, vô số người ngoại môn đệ tử đi tiếp thu nhiệm vụ này, thậm chí cũng không có thiếu nội môn cao thủ đi. Nhưng là đi nhiều người, trở về ít người. Nhiệm vụ khó nói cực kỳ khủng. Bố, được khen là căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đến sau cùng nếu quả thật không có cách nào nói, vậy ta. Bách Lý Thiên. Hải song quyền tầng tầng nắm chặt, âm thầm quyết định sau đó đối với Triệu Đại Hàm nói, ê Đại Hàm, chúng ta đi, đi Tĩnh Mịch Thành. Bên trong môn. Khí môn phong. Oanh, oanh, ầm. Liệt hỏa các hạ một cái trong mật thất, Đổng Thiên Khôi ngồi khoanh chân, Chu Vi ngồi ở khí môn phong tám tên trưởng. Lão, bọn họ cũng có một cái điểm giống nhau, đều là hỏa hệ năng giả. Cũng tu luyện ra nhất phẩm hỏa nguyên, lúc này bọn họ đem chính mình hỏa nguyên cho gọi ra đến, không ngừng thả ra. Hỏa nguyên tinh khí, những tinh khí này bị Đổng Thiên Khôi chậm rãi hút vào. Trong cơ thể, Hắc Vi cũng theo những này hỏa nguyên tinh khí chậm rãi khôi phục. Chỉnh. Khôi phục thật chậm, hơn nữa hắn tu vi không ngừng gặp phải bình cảnh, nếu không có các loại tư nguyên cung cấp hắn sử dụng nói, đừng nói là khôi phục tu. Vi, liền ngay cả trong cơ thể thương tổn đều tốt không? Một tiếng nổ vang. Đổng Thiên Khôi hai mắt đột nhiên vừa mở ra, trong mắt tránh ra một tia tinh mang. Khí tức hơi hơi ép một chút, y hô. Kiếm tôn cảnh giới. Đa tạ các vị sư đệ giúp đỡ. Đổng Thiên Khôi song quyền hơi hơi ôm một cái. Tám tên trưởng lão cũng đều ôm quyền nói, ê sư huynh khách khí, điểm ấy cũng là. Chúng ta phải làm. Đổng Thiên Khôi cũng không có thay đổi phế liền chịu đến lạnh nhạt, xa lánh. Địa vị khó giữ được, vừa vặn ngược lại, hắn hiện ở viễn cổ liệt tông liền. Như là anh hùng đồng dạng đãi ngộ, điểm này ngay cả chính hắn đều không nghĩ đến. Đổng Thiên Khôi trong lòng âm lãnh, trong đầu ấn in dấu Long Phi dáng vẻ, nói. Tiểu tử, ngươi liền chờ đó cho ta đi.